Chương 288, người đi làm việc. 11, Lý Tâm Nghi cắn răng, đối diện trước nữ sinh phất phất tay, nói, người đi về trước đi, vẫn như cũ dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch đi trong diễn đàn phát bài bột là được. Nữ sinh kia có chút chần chờ, thế nhưng là vừa mới Lâm Việt đã nói Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành không có quan hệ nha, hắn cùng Hàn Nặc chia tay cũng không phải bởi vì Nghiêm Du Thành nha. Chúng ta nếu như tiếp tục vào Internet phát bài bột, sẽ có người phụ họa sao? Lý Tâm Nghi nhàn nhạt cười cười, hắn nói cái gì đều không quan trọng, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói, tiếp tục vào Internet chế tạo dư luận là được rồi. Còn có, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dám đem ta nói ra một chữ, không chỉ có ngươi thủ lao không có, liền người nhà ngươi công tác. Lý Tâm Nghi ánh mắt bắt đầu trở nên ấm lãnh, nữ sinh run run một chút, lập tức làm thể trạng, Tâm Nghi tỷ. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra nửa chữ, vậy là tốt rồi. Lý Tâm Nghi lần nữa phất phất tay, đem nữ sinh kia đuổi đi. Nàng lại đi trường học bên ngoài quán cà phê ngồi một hồi, mới trở lại phòng ngủ. Hàn Nặc đi theo Lâm Việt cùng nhau hướng phòng ngủ đi đến. Từ khi Lâm Việt cùng với nàng công khai chia tay qua đi, Lâm Việt cũng rất ít tiễn nàng trở về phòng ngủ. Hàn Nặc căn bản không có nghĩ tới, hôm nay Lâm Việt ca ca lại đột nhiên xuất hiện. Hiện tại chung quanh đã không có người nào, nàng cũng chậm chậm theo vừa mới khẩn trương bên trong hoán lại đây. Hàn Nặc đi theo Lâm Việt bước chân, tại đèn đường mở vàng chiếu xuống, chậm rãi di động tới. Lâm Việt đi ở phía trước, bộ pháp hơi có chút nhanh. Hắn một đường cơ hồ không quay đầu lại, nắm Hàn Nặc tay cũng là không nhúc nhích chút nào. Hàn Nặc có thể cảm giác được rõ ràng, trong lòng bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ, là băng lãnh. Hàn Nặc có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là còn nói không ra miệng. Lâm Việt đi được nhanh, nàng cũng chỉ phải đi mấy bước lại chạy chậm mấy bước, mới có thể theo kịp. Lâm Việt ca ca vẫn là đang tức giận a, hắn dù cho vừa mới tại tất cả mọi người trước mặt biểu hiện được không quan trọng, nhưng là Hàn Nặc vẫn là biết đó không phải là hắn thực tình. Hắn vừa mới nói những lời kia cũng đều là gạt người. Thế nhưng là, nàng đối với hắn ấy nấy, như thế nào dùng dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng, tựa hồ là qua thật lâu. Hàn Nặc mới cùng Lâm Việt cùng đi đến nữ sinh tầng dưới. Hàn Nặc vừa mới chuẩn bị đưa tay cởi áo khoác còn cho Lâm Việt thoáng cái đè xuống nàng tay, ngăn trở nàng. Không cần cởi, ngươi mặc lên đi, trời lạnh, đừng bị cảm. Lâm Việt thanh âm rất nhạt, rất nhẹ nhàng. Mặc dù giống nhau chính là quan tâm, nhưng là Hàn Nặc vẫn là nghe được cùng trước kia khác biệt. Lâm Việt ca ca bây giờ tại nghĩ gì thế nàng không biết. Hắn tâm tư. Hắn ý nghĩ nàng cu nở dê càng ngày càng thấy không rõ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng phát hiện nàng cùng Lâm Việt ca ca khoảng cách càng ngày càng xa. Lâm Việt ca ca Hàn Nặc muốn nói lại thôi, muốn theo Lâm Việt giải thích, thế nhưng là cũng không biết từ đâu giải thích. Lên đi, rất muộn. Lâm Việt trực tiếp cự tuyệt giải thích của nàng. Hàn Nặc tâm càng bất an. Lâm Việt ca ca liền giải thích của nàng đều không muốn nghe. Nàng trong lòng của hắn đã trở nên bết bát như vậy sao? Lâm Việt ca ca, ta có lời cho ngươi nói. Kỳ thật hôm nay ta cùng Nghiêm Du Thành cùng đi ra chẳng qua là đi kết tử nhan làm công, ta cũng là bởi vì thời gian không còn kịp rồi, mới ngồi hắn xe đi. Ngươi biết, ta là dân mù đường nha, nếu như ta không ngồi hắn xe đi lời nói, ta căn bản là tìm không thấy đường. Hàn Nặc cố gắng giải thích. Lâm Việt rốt cuộc cười cười, được rồi, không cần giải thích, ta đều biết. Thế nhưng là câu tiếp theo lại để cho Hàn Nặc tâm bỏ vào, ta nói qua, ngươi có ngươi tự do, không cần chuyện gì đều cùng ta báo cáo.